Anh Hùng, chương 34, Trấn Thiên Thể Thuật, gocchuyenaudio.com, chấm, tác fan Naruto nhé, sau tiếp thu khi truyền thừa của Trấn Thiên Bi xong, Hùng dò xét qua cơ thể, nội thương tuy khỏi hẳn nhưng trong đan điền nguyên khí mất hết, chỉ còn lại ít linh khí, bây giờ chỉ có tu vi võ tướng không thể sử dụng hỗn nguyên quyết. Hùng cố gắng học môn thể thuật này. Hùng ngồi xếp bằng tham ngộ Trấn Thiên Thể Thuật. Võ kỹ này tập trung lực lượng khai mở cực hạn của 8 phần quan trọng trên cơ thể. 8 phần trên gồm, da, cơ, xương, máu, nội tạng, kinh mạch, đan điền, sinh mạng. Thể thuật này là kỹ năng kích hoạt những thứ đó khiến chúng đạt tới mức cực hạn. Khi kích hoạt sẽ khiến con người có thể vượt qua những giới hạn cơ thể của chính họ. Tuy nhiên cơ thể có thể chịu những tổn thương nghiêm trọng, đau đớn khủng khiếp do quá tải. Trấn Thiên Thể Thuật có 8 tầng. Tầng 1 khai môn, khai mở cực hạn da. Tầng 2 hưu môn, khai mở cực hạn cơ bắp. Tầng 3 sinh môn, khai mở cực hạn xương cốt. Tầng 4 thương môn, khai mở cực hạn của máu huyết. Tầng 5 đỗ môn, khai mở cực hạn của nội tạng. Tầng 6 cảnh môn, khai mở cực hạn của kinh mạch. Tầng 7 kinh môn, khai mở cực hạn của đan điền. Tầng 8 tử môn, dùng sinh mạng sống mở ra toàn bộ cực hạn cơ thể. Dùng càng lâu tuổi thọ giảm càng nhiều. Mỗi khi khai mở một tầng, sức mạnh, tốc độ tăng lên, tăng càng nhiều bộ phận chịu tải càng đau đớn tổn thương. Người sử dụng chịu thống khổ vô cùng. Ngoài ra còn Trấn Thiên Thể Thuật còn có một tầng. Tầng đặc biệt, trịch môn, khai mở cực hạn của con C, ập C. Tầng này ngoại lệ không dùng để oánh nhau. Sử dụng tầng này có thể điều chỉnh được kích thước, thời gian của quan chim. Tầng này không có đau khổ mà rất thoải mái, rất sướng. Hắc hắc, có khổ phải có sướng chứ. Tầng này còn tương tự công pháp song tu có thể tăng thực lực. Hùng mừng rơn bắt tay ngay vào tu tầng đặc biệt này. Nhưng nhìn vào cách tu luyện Hùng méo mặt, Hùng nhăn mặt cắn răng, gân cốt, bì mô ở chim được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trong đầu nghĩ về mỹ nữ, bỗng nhiên hắn hét lên một tiếng hay, đánh ra một quyền vào chim, ọp, tiếng trứng vỡ vang lên, ngao, đau chết ca rồi, má ơi, vậy mà bảo tầng này sướng, Hùng hú lên quái dị, mồ hôi tuôn ra như tắm, thân thể run rẩy. Vì các nàng, vì trở thành thiên hạ đệ nhất chim, vì chim sâu hóa thành chim đại bàng ca nhịn, Hùng gào lên thảm thiết, dùng thực lực võ sư tung liên tiếp quyền vào chim mình. Khiến máu chảy đầm đìa, trứng dập hết, lông chim tung bay, hắn cảm thấy có phải mình bị lừa học Quỳnh Hoa Bảo Điển hay không? Hắn rất muốn bỏ cuộc sau khi điên cuồng đấm vào chim tới khi không chịu được nữa. Hùng liền ngồi xuống vận chuyển tâm pháp trịch môn hấp thu linh khí sửa chữa chim mình. Thấy chim mình có dấu hiệu hồi phục, Hùng thở dài một hơi. Nếu mà chim mất sống còn ý nghĩa gì nữa? Nửa ngày sau, cảm thấy cái gì thô ráp cọ cọ vào mặt mình. Hùng tỉnh lại, là chỗ ở tên gai. Không biết hắn đi đâu rồi. Tấm bia đá cũng không thấy đâu. Bia đá Hùng nhìn sang thấy hòn đá màu trắng như ngọc bằng nắm tay đang cọ cọ vào người mình. Là ngươi hả, sao ra bộ dạng này? Viên đá lúc lắc lơ lửng trước mặt Hùng như muốn nói gì đó. Thôi được rồi, từ này ngươi theo ca sẽ tìm cách giúp ngươi. Viên đá nhỏ run lên phát ra tiếng u, bay nấp vào trong lòng Hùng. Cảm thấy chim hết đau, Hùng cắn răng tiếp tục tăng lực lên nắm đấm nện vào chim mình. Trong một năm, tiếng gầm rú gào lên của Hùng ngày càng ít đi, mỗi lần hết đau hắn lại tăng lực lượng lên. Hắn luyện tới hiện tại chim rụng sạch lông, bây giờ nó có thể chịu được lực võ tướng. Do chịu đau nhiều tâm cảnh được rèn luyện, tu vi tăng lên cao cấp võ tướng. Hùng bắt đầu tham ngộ các tầng chính để tăng lực chiến đấu. Nhưng mà suốt 3 tháng trời Hùng không luyện được cái gì. Cứ mơ mơ hồ hồ. Ách, ca tu trịch môn nhanh như vậy mà sao cái này không hiểu. Hùng rất nghi hoặc, hắn cố gắng sao cũng không hiểu được. Bỗng khuôn mặt hắn biến thành Hùng đen, bộ mặt tuấn tú lãnh khốc. Khoe môi nhếch lên nở nụ cười tà dị. Hùng tiếp tục xếp bằng tham ngộ Trấn Thiên Thể Thuật. Mặc dù các tầng này thống khổ nhưng không bằng Trịch Môn được. Hùng dần quen với những thống khổ như vậy. Tầng thứ nhất, luyện da, Hùng dồn linh lực vào cải tạo kích thích các tế bào da khiến chúng căng lên hết cỡ. Tầng thứ hai, luyện cơ bắp, Hùng gồng cơ bắp lên khiến cơ bắp cuộn cuộn dưới da như có con gì chạy loạn trong người Hùng. Tầng thứ ba, luyện xương, Hùng tập trung linh khí vào xương, khiến xương đổi thành màu vàng. Hai năm sau, Hùng đạt tới đỉnh võ tướng gặp bình cảnh không thể tấn cấp. Chấn thiên thể thuật tu tới tầng thứ tư thương môn. Hùng hài lòng đứng dậy. Hắn quyết định rời khỏi nơi này, cách Trương.